Hồng hoang, ta, hồ lô đằng, bắt đầu cự tuyệt hóa hình. Tác giả, nỗ lực Mã Tự Đích Đại Bảo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 83, Vạn Tiên Trận Quyết Chiến. Ngộ đạo giết Nhiên Đăng. Cái này văn đạo nhân bản thể chính là giữa thiên địa thứ một con muỗi. Tên là Huyết Xí Hắc Văn. Hắn thực lực cũng không tính mạnh, chỉ miễn cưỡng tương đương với Thái Ất Kim Tiên. Nhưng hắn vốn liền một cái miệng, lại là lợi hại, vừa mới nếu không phải là Lâm Dương xuất thủ, đem ngăn cản, lúc này thời điểm Quy Linh Thánh Mẫu chỉ sợ liền bị nó hút khô. Mà lại, không chỉ có như thế, hắn còn bay đến Tây Phương Cực Nhạc thế giới, đem Tây Phương giáo trấn giáo Linh Bảo, thập nhị phẩm công đức Kim Liên cũng cho hút rơi tam phẩm. Để thập nhị phẩm công đức Kim Liên biến thành cửu phẩm công đức Kim Liên. Có thể thấy được cái này văn đạo nhân có bao nhiêu hung mãnh. Bất quá lúc này cái này con muỗi bị Lâm Dương hai ngón tay nắm. Lại nửa điểm uy phong cũng không phát ra được. Ngươi là người phương nào? Bạch Liên đồng tử nhìn đến đột nhiên xuất hiện Lâm Dương. Không khỏi đại cả kinh kêu lên. Lâm Dương tâm niệm nhất động. Cũng lười nói nhảm. Trực tiếp ngũ sắc quang quét qua. Đem cái này Bạch Liên đồng tử cùng Quy Linh Thánh Mẫu cũng thu vào đại thiên thế giới bên trong. Lúc này, nhìn lấy trên tay con muỗi, Lâm Dương lắc đầu, miễn cưỡng dừng lại sát tâm. Một đạo pháp lực xông vào đến con muỗi nguyên thần bên trong. Loại hạ cấm chế, nói với hắn, xem ở ngươi còn hữu dụng phân thượng, thì tha chết cho ngươi tốt, cho ta bay đến phương Tây. Đem Tây Phương giáo thập nhị phẩm công đức Kim Liên mang về. Lâm Dương buông ra cái này con muỗi. Chỉ thấy cái này con muỗi cũng minh bạch tình cảnh của mình. Sinh tử đều thao túng trong rừng Dương nhất niệm. Cái này con muỗi thân hình lóe lên. Hóa thành một đạo nhân. Đối Lâm Dương bái nói. Đúng, lão gia. Nói xong, lại tự hóa thành một con muỗi. Vỗ cánh hướng Tây mới bay đi. Chớp mắt biến mất ở chân trời. Lâm Dương cũng mặc kệ hắn. Lúc này Liệu Định Tứ Thánh tề tựu. Vạn Tiên Trận quyết chiến cũng là muốn bắt đầu. Bởi vậy Lâm Dương cũng là chạy về đồng quan trước. Ở phía xa xem chừng. Ngày kế tiếp quả gặp Tứ Thánh vào trận. Cùng Thông Thiên chiến lên. Lại là một trận hỗn chiến. Thông Thiên mượn Vạn Tiên Trận chi lực. Lấy nhất chiến bốn. Hùng mãnh dị thường. Mà cũng ngay một khắc này. Nguyên Thủy ra lệnh một tiếng, chỉ thấy xiển giáo môn hạ chúng đệ tử nhất thời chen chúc tiến trận. Có Văn Thù Quảng Pháp Thiên Tôn cưỡi Thanh Sư, Phổ Hiền Chân Nhân cưỡi Bạch Tượng, Từ Hàng Đạo Nhân cưỡi Kim Mao Hống, ba người chung chiến Kim Linh Thánh Mẫu. Chỉ thấy ba người mặt phân lam, đỏ, trắng hoặc hiện ba đầu sáu tay, hoặc hiện tám bài mười cánh tay, hoặc hiện năm bài tám tay. Toàn thân trên dưới đều có kim đăng. Bạch Liên, Bảo Châu, Anh Lạc, xài sạch bảo vệ, bực này pháp thuật, không thể nghi ngờ cũng là phương Tây kim thân chi pháp. Vì lần trước chuẩn đề lâm trận truyền lại, Nguyên Thủy lại là không biết, hắn chỗ mời tới ngoại viện, tại vô thanh vô tức ở giữa, liền đem hắn môn hạ cái này ba người đệ tử độ hóa. Lúc này, tam đại kim tiên hướng Kim Linh Thánh Mẫu vây công. Tại phương Tây kim thân chi pháp gia chỉ phía dưới, đều là uy lực đại tăng. Thế mà Kim Linh Thánh Mẫu nhưng cũng thần thông quảng đại. Lấy Ngọc Như Ý chống đỡ ba người. Phấn chiến rất lâu, chưa phát giác trên đỉnh kim quan rơi vào hạt bụi. Đem đầu tóc tàn, Kim Linh Thánh Mẫu tóc dài đại chiến. Càng đánh càng hung, đánh cho ba người liên tục bại lui. Vội vàng thét ra lệnh dưới trướng Thanh Sư. Bạch Tượng cùng Kim Mao Hống cũng vì bọn họ trợ chiến. Đáng thương ba cái này. Trước kia cũng là tiệt giáo cao đồ. Nhưng lúc này bị cấm chế cản tay. Nhưng lại không thể không nối giáo cho giặc. Cùng ba người cùng một chỗ đối chiến Kim Linh Thánh Mẫu. Kim Linh Thánh Mẫu gặp này. Càng là giận dữ. Tinh thần phấn chấn. Tuy là lấy một địch sáu. Nhưng vẫn cứ đánh cho tương xứng. Có thể nói thật sự là đại pháp lực. Chính chiến thời điểm, gặp Nhiên Đăng đi tới, tế khởi càn khôn xích, hướng Kim Linh Thánh Mẫu đánh tới. Kim Linh Thánh Mẫu lấy một địch sáu đã là cực hạn. Đối mặt càn khôn xích, lại là không có lực phản kháng chút nào. Tốt tại lúc này, lại có một bóng người vọt tới. Quát to, đừng tổn thương Ngô sư muội. Lại là Đa Bảo, chỉ thấy Đa Bảo đưa tay một quyền, đem Càn Khôn Xích đánh bay, ép thẳng tới Nhiên Đăng mà đến. Đa Bảo hung mãnh trình độ càng sâu Kim Linh Thánh Mẫu. Ban đầu ở Chu Tiên kiếm trận bên trong còn dám đối lão tử xuất thủ. Nhiên Đăng liền đem một tử kim bình bát cùng linh cữu cung đăng tế ra. Nhưng không ngờ Đa Bảo trực tiếp tế ra một dòng sông dài. Trường Hà bên trong, phập phồng, đều là pháp bảo. Đa Bảo, Đa Bảo, Đa Bảo đã là lấy tên này. Trên thân pháp bảo làm thế nào có thể thiếu. Cái này Trường Hà bên trong pháp bảo tuy nhiều là hậu thiên pháp bảo, nhưng cũng xen lẫn mấy kiện uy lực phi phàm tiên thiên linh bảo. Một mạch oanh kích mà đến, thẳng đem Nhiên Đăng đánh cho chật vật không chịu nổi. Nhiên Đăng trái chống phải ngăn, được không khó khăn. Bỗng nhiên nhìn đến có một thân ảnh theo bên cạnh đi qua, bận bịu lớn tiếng kêu cứu, Ngộ đạo sư huynh cứu ta. Đa Bảo nghe được Ngộ đạo danh tiếng, cũng tự hoảng sợ, âm thầm phòng bị. Nhưng không ngờ lúc này Ngộ đạo nghe tiếng dừng lại, gặp Nhiên Đăng hướng mình chạy tới, lại xách ra một thanh búa, đối diện cũng là nhất phủ bổ về phía Nhiên Đăng. Nhiên Đăng hoàn toàn không có phòng bị, bị cái này nhất phủ đánh chết ngay tại chỗ, chân linh hướng phong thần bảng đi. Mà tại Đa Bảo trong ánh mắt kinh ngạc, Ngộ đạo thuần thục thu Nhiên Đăng di bảo, lại đi hướng một bên khác, vẫn là giơ tay búa xuống đem Văn Thù Quảng Pháp Thiên Tôn, Phổ Hiền chân nhân cùng Từ Hàng đạo nhân cũng cùng nhau chém chết. Đa Bảo cùng Kim Linh Thánh Mẫu hai mặt nhìn nhau, nhìn đến trong lòng hoảng sợ, e sợ cho Ngộ đạo cũng đem bọn hắn cùng nhau chặt. Nhưng Ngộ đạo chỉ là thu chiến lợi phẩm, liền xoay người đi. Liền cái kia ba đầu tọa kỵ thanh sư, Bạch Tượng cùng Kim Mao Hống đều không để ý đến. Cái kia thanh búa, đến cùng là bảo vật gì? Cực kỳ lợi hại, thẳng đến Ngộ đạo đi xa, Đa Bảo lúc này mới lên tiếng nói. Kim Linh Thánh Mẫu cũng là một cái giật mình, kịp phản ứng, vội vàng xuất thủ giải bên cạnh thanh sư, Bạch Tượng cùng Kim Mao Hống cấm chế. Chỉ thấy ba cái rốt cục khôi phục tự do. Thanh sư hóa thành cầu thủ tiên, Bạch Tượng hóa thành linh nha tiên, Kim Mao Hống hóa thành kim quang tiên, ào ào hướng Kim Linh Thánh Mẫu cảm ơn cứu tri ân. Mà Đa Bảo gặp Ngộ đạo liên tiếp chém chết Nhiên Đăng, Văn Thù Quảng Pháp Thiên Tôn, Phổ Hiền chân nhân, Từ Hàng đạo nhân, mặc dù chẳng biết tại sao, nhưng cũng biết Ngộ đạo là bạn không phải địch, tự định giá một phen về sau, cũng không kịp đi quản nhiều. Vội vàng dẫn Kim Linh Thánh Mẫu, cầu thủ tiên, linh nha tiên, Kim Mao Hống đi trợ trận còn lại tiệt giáo đệ tử đi. Một trận chiến này lại là đánh thật hay sinh thảm liệt. Hai giáo sống mái với nhau, chém giết không ngừng, không ngừng có người vẫn lạc, hoặc là hồn về địa phủ, hoặc là chân linh lên phong thần bảng, lại hoặc là dứt khoát là trực tiếp biến thành cho bụi. Ngộ đạo cái này cùng nhau đi tới. Đi vào vạn tiên trận bên trong tâm, từ nội bộ quan sát đại trận này, nghiên cứu đại trận vận chuyển, nguyên một đám trận pháp ở giữa, như thế nào cấu kết dính liền. Trong lúc nhất thời, tại trận pháp phía trên tạo nghệ lại là đột nhiên tăng mạnh. Mà cũng đúng lúc này, lại nói thông thiên cũng tại cùng tứ thánh tranh đấu, đánh cho kịch liệt, chuẩn đề lại hiện ra kim thân, 24 đầu, 18 cánh tay. Nắm định anh lạc, cái dù, hoa quán, ngư tràng, kim cung, ngân kích, bạch việt, phiên tràng, gia trì thần sử, bảo tòa, ngân bình những vật này. Đến chiến thông thiên giận dữ, tuy nhiên đánh mất Chu Tiên tứ kiếm, nhưng y nguyên hung mãnh. Trong tay thanh bình kiếm liền chạm, đem hắn cái này một cái kim thân chém nhão nhoẹt, lại tiếp tục một kiếm, chém về phía chuẩn đề. Hiểm hiểm bị chuẩn đề dùng thất bảo diệu thụ chống chọi. Mà lão tử, nguyên thủy, tiếp dẫn cùng một chỗ công tới. Mới cởi chuẩn đề nguy cơ. Nhưng dù là như thế, tứ thánh chung chiến thông thiên. Nhưng cũng là càng đánh càng kinh ngạc. Chuẩn đề lên tiếng nói. Chư vị, thông thiên có vạn tiên trận gia trì. thực lực quá mạnh, chỉ cần tạm thời tránh mũi nhọn. Nguyên Thủy chau mày, chỉ cảm thấy trong lòng có một cỗ không ổn cảm giác, càng phát ra mãnh liệt. Lúc này, chỉ thấy Thông Thiên Chiến đến hưng khởi, dùng lực một kiếm, bức lui Tư Thánh, lại không đuổi theo, mà chính là đối phía sau hét lớn, Trường Nhĩ Định Quang Tiên, nhanh lay động lục hồn phiên. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.